Chương 44, chật vật mà chạy. Động quật bên trong, thuần trắng hoa tuyết tán đi sau đó, một đám hắc ám ma pháp sư chật vật không chịu nổi xuất hiện ở Giang Nam ánh mắt bên trong. Lúc này, bọn họ từng cái quần áo xốc xếch, giống như là hát một bài cúc hoa đài tựa như ngay sau đó. Hắc ám ma pháp sư đưa ánh mắt tập trung ở tại Thiên Lâm trên người. Hành, chính là nhị chuyển con kiến hôi, cũng dám hủy diệt chuyện tốt của ta đi chết đi nói. Hắc ám ma pháp sư một tay phất lên, một đạo ngọn lửa màu đen xông về Thiên Lâm. Trong nháy mắt, một cỗ khí thế áp bách ở dưới động quật hiện lên. Làm người ta hít thở không thông uy hiếp, cùng với như ngọn lửa hát vân. Nếu như tầm thường thời điểm, Thiên Lâm tuyệt đối không có khả năng cũng không dám cùng thần cấp ma pháp sư giao thủ. Bất quá, bây giờ thần cấp ma pháp sư bị trọng thương chỉ có tiên cấp thực lực không nói chính mình càng là tăng trưởng gấp 5 lần thực lực này trưởng kia tiêu tan phía dưới, Thiên Lâm miễn cưỡng cùng hắn đánh một trận. Khống chế thần thú trận pháp cần lực lượng sao mà to lớn, một quần ma pháp sư bên trong, ngoại trừ thần cấp ma pháp sư bên ngoài, những thứ khác đều ở đây nhắm mắt đã tọa khôi phục tinh thần. Giang Nam trong mắt hơi híp, đi tới đem bạch long nốt túi bên cạnh. Túi cháo, phẩm cấp, không rõ sinh mệnh lực, 80.000 dĩ nhiên có chứa HP. Giang Nam ánh mắt híp một cái, nhìn về phía túi cháo bên trong bạch long. Bạch long, ngươi có thể đủ nghe hiểu lời của ta sao? Đều là thần sủng, các ly ẩn chỉ số IQ cùng thiếu nữ giống nhau. Cái này bạch long chỉ số IQ, hẳn là không kém được chỗ nào a. Nghe được Giang Nam nói, bạch long ánh mắt yên lặng nhìn một chút Giang Nam. Như bạch ngọc long tu lắc lư vài cái, đúng là hướng về phía Giang Nam gật đầu. Ngươi bây giờ không nên cử động, thấy bạch long nghe hiểu lời của mình, Giang Nam chậm rãi nói, ta hiện tại, liền cứu ngươi đi ra. Nói, Giang Nam cầm trong tay hắc thiết kiếm nhất kiếm công kích tới. 3.581 cái cao tới hơn 3.000 thương tổn xuất hiện, trong nháy mắt, túi cái lồng lượng máu cái giảm xuống một điểm. Bạt đao chạm Giang Nam trầm giọng vừa quát, một đạo hàn quang lóe lên. 7.100, 7.150, 6.850 ngắn ngủi trong nháy mắt, túi cái lồng HP giảm xuống 1/4 còn nhiều hơn. Kỹ năng sử dụng qua phía sau, Giang Nam không ngừng mà sử dụng đánh thường công kích. Túi cháo bên trong bạch long cứ như vậy huyền phù ở bên trong, như bảo thạch ánh mắt, nhìn chằm chằm Giang Nam. Phá cho ta bạt đao chạm tay trái cầm kiếm, tay phải rút kiếm xuất kích. 7.050, 7.100, 7.000, 6.950 theo Giang Nam công kích kỹ năng hạ xuống, nhốt bạch long lồng bảo hộ rốt cục rơi xuống. Nan ý túi cháo mặc dù không có lực phòng ngự, thế nhưng, 8 vạn HP lấy hiện tại mạo hiểm ra thực lực, xem hơn một canh giờ cũng không thể đánh bại. Lúc này mới bao lâu thời gian, đã bị Giang Nam kích phá. Thần cấp hắc ám ma pháp sư thấy vậy tình huống, thì đi đánh chết Giang Nam. Hắc Thiên Lâm hét lớn một tiếng, ngăn trở ở thần cấp ma pháp sư trước mặt. Lúc này Thiên Lâm miệng phun tiên huyết lại mang theo nụ cười hưng phấn, Đông Doanh pháp sư, các ngươi kế hoạch đã bại lộ. Muốn thu phục ta nước hoa thần thú các ngươi còn không có bản sự này, ha ha ha nói, Thiên Lâm điên cuồng mà công kích tới, một bộ liều mạng bạo lực đấu pháp. Thiên Lâm đấu pháp tuy là mãnh liệt, cũng là không chiếm chút nào ưu thế. Chiến đấu ngay từ đầu, hắn chính là nằm ở cực đại bị động bên trong. Túi cháo bị Giang Nam đánh nát, Bạch Long thân thể nhoáng lên. Liền muốn từ không trung ngã xuống. Cẩn thận Giang Nam vội vàng thu hồi hắc thiết kiếm, hai tay tiếp nhận Bạch Long. Ô ô, lúc này, Bạch Long dĩ nhiên lộ ra nhân tính hóa tiếng kêu. Tiếng kêu cùng Giang Nam trong tưởng tượng thanh âm bất đồng, không phải tiếng hô mà là ô ô thanh âm. Bạch Long bị Giang Nam ôm, ánh mắt nhìn về phía trước một cái hồ sâu. Ô ô ô ô ô ô, sẽ tổ tiền bối, không xong, cái này nghiệt xúc. Đang kêu gọi mẫu thân của nó, một cái hắc ám ma pháp sư chứng kiến Bạch Long động tác, nhất thời gấp giọng nói. Hôn đạm Sẽ Tổ nhìn hư nhược Thiên Lâm, đang muốn đánh chết hắn thời điểm, cũng là thần sắc kịch biến, không tốt nói, Sải Tổ trực tiếp đem Thiên Lâm đẩy lùi. Trong tay xuất hiện một cái tản ra bạch sắc ngọc thạch vậy tia sáng quyền trục, hai tay xé một cái, Sải Tổ thân thể trực tiếp biến mất. Trong nháy mắt, chung quanh hắc ám ma pháp sư ngây ngẩn cả người. Giống như là bị người thi triển định thân pháp tựa như. Một lúc lâu, bọn họ thanh tỉnh lại, Sải Tổ tiền bối, chúng ta còn không có trở về đâu. Sải Tổ tiền bối, ngươi không thể quăng đi chúng ta a. Sải Tổ tiền bối, ngươi mau trở lại a. Chu vi chật vật không chịu nổi hắc ám ma pháp sư hoảng sợ giống to hơn, nhưng là, động quật bên trong nơi nào còn có Sải Tổ ảnh tử. Đúng lúc này, một cỗ phóng Phật đem thiên cho sụp đổ khí thế truyền đến. Không nhìn thấy khí tức, hơn nữa ở trái tim của mỗi người bên trên treo vài thanh sắc bén vô cùng trường kiếm. Trường kiếm một mạch đối với trái tim của mỗi người, phóng Phật, sau một khắc, ngươi cũng sẽ bị chết giống nhau. Ở cổ lực lượng này trước mặt, mỗi người đều không thể sinh ra chút nào phản kháng tâm tư. Đây là một cổ lực lượng, một cỗ không nhìn thấy lực lượng, một cỗ làm người tuyệt vọng lực lượng đống nhiên giống một tiếng xuyên phá vân tiêu long minh tiếng, ở động quật bên trong vang lên.